Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, bị ép ra mắt. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lần này mở miệng là Nam Vinh Uyển Thanh. Ngữ khí của nàng không có nửa điểm chỗ thương lượng. Đại tỷ, không phải đâu. Nam Vinh Hạo vẻ mặt cầu xin nói. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ. Ngươi sao có thể bẫy ta như vậy? Nam Vinh Uyển Thanh cười nhẹ nói ra. Chính bởi vì ngươi là ta thân đệ đệ. Cho nên ta rất quan tâm ngươi một nửa khác. Kỳ thực, ta một mực không có nói cho ngươi. Trong khoảng thời gian này đến nay, có không ít người tìm tới ta. Muốn đem nữ nhi của bọn hắn giới thiệu cho ngươi. Ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Là nên suy nghĩ một chút nhân sinh đại sự. Cho nên, ta giúp ngươi từ bên trong chọn lựa mấy cái tương đối ưu tú. Đến lúc đó ngươi đi gặp cái mặt, nhìn xem có hay không thích hợp. Không đi, kiên quyết không đi, đánh chết ta cũng không đi. Nam Vinh Hạo thái độ phi thường kiên quyết, mặc kệ đại tỷ của mình nói cái gì cũng không chịu đi. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm, không cần ngươi đi, ngươi chỉ cần muốn gặp một lần là được rồi. Dừng một chút, không đợi Nam Vinh Hạo mở miệng, Nam Vinh Uyển Thanh nói tiếp đi nói, ta đã ước các nàng tối nay tới chơi. Đến lúc đó ngươi cùng với các nàng tiếp xúc một chút. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo không khỏi mắt choáng váng. Tỷ, ngươi thật là chị ruột ta sao? Nam Vinh Hạo liền tranh thủ ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Lăng Trần. Trần ca, ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Nào có dạng này khi đại tỷ. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Cũng thua thiệt nàng là tỷ ngươi. Muốn đổi cái ngoại nhân. Ai đến quan tâm ngươi cuối cùng sinh đại sự? Được, ngươi cũng khác căng thẳng. Đã cho ngươi đi ra mắt. Vậy ngươi liền đi gặp. Dù sao lại không lỗ lã. Nói không chừng thật có thể nhìn bên trong một cái. Lăng Trần đều nói như vậy. Nam Vinh Hạo cho dù có 100 cái không nguyện ý. Cũng đành phải ngoan ngoãn nghe nói. Ở chung một chỗ nói chuyện phiếm một hồi. Chỉ gặp Liễu Khôn từ bên ngoài đi vào. Nói là đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Mời mọi người cùng nhau đi qua dùng cơm. Đi vào nhà ăn, Trúc Thiên Sơn cùng Thiệu Thanh. Còn có Nam Vinh Dung đã ngồi đông đủ. Theo đám người ngồi xuống. Bảo mẫu lập tức đem đồ ăn đã bưng lên. Hai nhà đều là thế giao. Tự nhiên có không ít chủ đề. Lăng Trần mặc dù là cái ngoại nhân. Nhưng không ai vắng vẻ hắn. Nhất là Trúc Thiên Sơn. Một chén tiếp một chén hướng Lăng Trần mời rượu, làm cho hắn đều nhanh không có ý tứ. Dù sao đây là gia yến, Trúc Thiên Sơn lại là Trúc Tiểu Trúc cha, trưởng bối của mình, không có cách, Lăng Trần đành phải đáp lễ đối phương. Chỉ chốc lát sau, hai người đã uống cạn một bình Mao Đài. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được khuyên nói, "Trúc thúc thúc, các ngươi hai cái uống ít một chút, đợi chút nữa Lăng Trần còn phải lái xe." Trúc Thiên Sơn cười ha ha nói. Cháu gái, thật sự là không có ý tứ. Ta cùng Lăng tiên sinh mới quen đã thân. Bởi vì cái gọi là tửu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít. Lúc này mới một bình rượu. Không coi là nhiều. Lăng Trần nhún vai. Hắn biết rõ Trúc Thiên Sơn là cố ý nịnh nọt chính mình. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Rất nhanh, dừng lại cơm tối ngay tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc. Ăn xong cơm tối, Lăng Trần bồi tiếp Trúc Thiên Sơn ở phòng khách nhỏ ngồi một lát. Hơn 8 giờ sáng dáng vẻ, Trúc Thiên Sơn cùng Thiệu Thanh liền đứng dậy cáo từ, chỉ để lại Trúc Tiểu Trúc một người. Trở lại Nam Vinh Uyển Thanh nơi ở, Tô Lâm nhìn đồng hồ, hỏi, tỷ, ngươi là ước các nàng 9 giờ đến a? Thời gian không sai biệt lắm, muốn không ta đi ra ngoài trước đợi các nàng, cũng tốt. Dù sao cũng là ta phát ra mời, cũng nên phái cái đại biểu xuất đi nghênh đón dưới. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu nhìn đệ đệ của mình, bàn giao nói, người đi thay quần áo khác, hảo hảo cách ăn mặc một chút, đường đường Hồng Vũ tập đoàn phó tổng giám đốc, hẳn là chú ý một chút hình tượng. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, người đây liền không cần quan tâm, ta sẽ giám sát hắn. Hạo tử, đi. Chúng ta đi ngươi cái kia. ra cửa. Nam Vinh Hạo nhỏ giọng nói ra. Trần ca, chúng ta trượt a. Không được, người nếu là chạy trốn, tỷ ngươi còn không tìm ta phiền phức. Hạo tử, không phải ta nói ngươi, chỉ là tướng cái thân mà thôi. Không cần đến như thế sợ hãi. Đợi biết những cái kia người đến, ta giúp ngươi kiểm định một chút. Nói xong, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Nói, là mập mạp đánh tới. Đoán chừng có chuyện tìm ta. Chính ngươi về trước đi thay quần áo khác. Ta lập tức tới ngay. Nam Vinh Hạo gật gật đầu. Thẳng đi đến nhà mình cửa biệt thự. Mở cửa thời điểm, Nam Vinh Hạo vụng trộm quét mắt cách đó không xa Lăng Trần. Gặp Lăng Trần đang tập trung tinh thần gọi điện thoại. Không có chú ý tới bên này. Nam Vinh Hạo lập tức từ bên cạnh chạy ra ngoài. Chui vào nhà mình trong hoa viên. Ra mắt loại chuyện này Nam Vinh Hạo là đánh đáy lòng cự tuyệt. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, có thể chạy liền chạy. Tiến vào hoa viên, Nam Vinh Hạo lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị đem Khương Hào ước đi ra. Hết thảy ra ngoài sóng một làn sóng. Bất quá, nghĩ đến Khương Hào bạn gái. Nam Vinh Hạo lập tức bỏ đi cái này suy nghĩ. Được rồi, vẫn là đi Hùng Ca hộp đêm chơi đùa. Quyết định chủ ý, Nam Vinh Hạo lập tức hướng tường vây đi đến. Trước cửa có Tô Lâm trông coi. Khẳng định ra không được. Chỉ có thể leo tường. Đang nghĩ ngợi, Nam Vinh Hạo đột nhiên nghe được trong hoa viên truyền tới một tức giận âm thanh. Đều niên đại gì, thế mà còn để cho ta tới ra mắt. Thật không biết rõ lão ba bọn hắn nghĩ như thế nào. Nghe thanh âm, là cái muội tử. Hơn nữa còn là cái nhuyễn muội tử. Bởi vì cái gọi là nghe âm thanh phân biệt. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, lại thêm trực giác của mình. Nam Vinh Hạo tin tưởng cô em gái kia hẳn là một cái mỹ nữ. Nghĩ tới đây, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Nam Vinh Hạo hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hoa viên chính giữa đình nghỉ mát bên trong ngồi một người. Mặc dù là ban đêm, nhưng trong lương đình trang bị đèn điện, mượn nhờ mờ nhạt ánh sáng, Nam Vinh Hạo quan sát tỉ mỉ lấy cái kia nữ nhân. Rất trẻ trung, đoán chừng chỉ có 22, 23 tuổi. Dáng người thon thả, ngũ quan tinh xảo, một gương mặt tròn trịa, phi thường đáng yêu, đen nhánh xinh đẹp trên mái tóc còn ghi một cái nơ con bướm trang sức, cho người ta một loại non nớt cảm giác. Chà chà, đây là La Lị sao? Nam Vinh Hạo mở to hai mắt, mang theo một tia hứng thú nồng hậu. Trước kia chỉ nghe nói qua tiểu La Lị, nhưng chưa từng thấy qua cái này loại cực phẩm La Lị. Bóng đêm đen kịt bên trong, Nam Vinh Hạo phảng phất nghe được chính mình tim đập rộn lên âm thanh. Giờ phút này, vị kia La Lị mỹ nữ từ mang theo người tay nải bên trong cầm ra một hộp bánh gato. Còn có một chén sữa trà, tự mình ăn lên, căn bản không có lưu ý đến Nam Vinh Hạo tồn tại. Chỉ chốc lát sau, một hộp bánh gato cùng một chén sữa trà liền bị mỹ nữ cho giải quyết hết. Nhìn thấy La Lị mỹ nữ vẫn chưa thỏa mãn đồng ý hút lấy ngón tay của mình. Cái kia tiêu hồn động tác để Nam Vinh Hạo trong lòng rung động. Cảm giác cả người giống như bị điện giật đánh. Liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. Móa, không được, ta không được. Nam Vinh Hạo hít sâu một hơi. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sau đó ho nhẹ một tiếng. Dùng cái này đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Quả thật đúng là không sai. Vị kia La Lị mỹ nữ lập tức bị tiếng ho khan giật nảy mình. Vội vàng đưa ánh mắt về phía Nam Vinh Hạo. Một mặt khẩn trương hỏi nói. Ngươi là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.